Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, học bá không bình tĩnh tâm tư. Ngày hôm nay lại nên cho linh cốc tưới nước linh tuyền. 2.3 trừ tưới nước linh tuyền, không có chuyện gì khác, vì lẽ đó Trương Húc quyết định một người đi. Sáng sớm không khí hết sức tốt, dưới chân núi còn mờ ảo một ít sương mù. Bao phủ làng, núi rừng, Trương Húc đi qua màu vàng óng cây bạch quả lá cây bao phủ đường nhỏ. Đến địa đầu, táo cây, cây táo đã bắt đầu lá rụng, xem ra có mấy phần hiu quạnh. Địa bên trong linh cốc mọc hết sức tốt, phỏng chừng lại có thêm mấy ngày là có thể thu hoạch. Trương Húc đã quyết định, các loại thu hoạch linh cốc, cho Trác Uyển Đình lại một lần nữa thi châm trị liệu sau. Liền khởi hành. Bắt đầu du lịch, Trương Húc đi xuống địa bên trong, bắt đầu cho linh cốc tưới nước linh tuyền. Húc Nhật khoa học kỹ thuật, Thang Minh đi vào Húc Nhật khoa học kỹ thuật, quay về Sở Hiểu Hồng gật gật đầu, hướng về Trang Cầm văn phòng đi đến. Bởi vì là hàng xóm, Húc Nhật khoa học kỹ thuật, Ánh Sao khoa học kỹ thuật hai nhà nhân viên của công ty hết sức quen thuộc. Đặc biệt là Thang Minh. Hầu như mỗi ngày đều sẽ đến Húc Nhật khoa học kỹ thuật tìm đến Trang Cầm. Vì lẽ đó, Sở Hiểu Hồng cũng không có ngăn cản. Gõ gõ Trang Cầm cửa phòng làm việc. Thang Minh liền đẩy cửa đi vào. Trang Cầm chính đang quy hoạch có quan hệ Graphen tuyến sinh sản kiến tạo sự vụ. Nghe được tiếng gõ cửa, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thang Minh đi vào. Trang Cầm thoáng nhíu mày. Thang Tổng có chuyện gì sao? Tự nhiên là có chuyện. Thang Minh nói rằng, Trang Cầm nhìn Thang Minh, một bộ có chuyện liền nói, không thoại liền lăn vẻ mặt. Thang Minh nở nụ cười. Mấy ngày trước, Tề Tiểu Dục hôn lễ ngươi không có đi thôi. Nếu như ta không có tính sai, Tề Tiểu Dục nên cũng là ngươi cao trung bạn học cùng lớp. Trang Cầm thoáng kinh ngạc một hồi. Ta không nghe thấy tin tức này, cũng không có thu được thiệp mời. Tự nhiên không có đi tới. Vậy ngươi biết cùng Tề Tiểu Dục đính hôn người sao? Nghe nói qua, hình như là cái gì Công Tôn gia người. Thang Minh gật gật đầu. Công Tôn gia đưa tới phi thường dày xính lễ. Kết quả, tiền mất tật mang, không có cưới vợ đến Tề Tiểu Dục. Ngươi biết tại sao sao? Trang Cầm lạnh lùng nói rằng, ta làm sao biết đây? Ta đi đều không có đi. Thang Minh nở nụ cười. Bởi vì Tề Tiểu Dục nhô ra một bạn trai, là tiên thiên tam hoa cảnh giới, phế bỏ Công Tôn gia tới đón thân hai tiên thiên trưởng lão, ngang thò một chân vào, hỏng rồi Tề gia cùng Công Tôn gia việc hôn nhân. Trang Cầm nhíu mày, cái gì tam hoa cảnh giới, cái gì tiên thiên cảnh giới, người vững tin ngươi sáng sớm hôm nay lên không có cắn thuốc. Thang Minh đón lấy nói rằng, vậy ta liền tỉ mỉ nói với ngươi nói, võ giả hậu thiên phân 10 tầng, đột phá hậu thiên 10 tầng chính là tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới lại chia làm bách tán thiên, nhất tiến thiên, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cửu cửu quy chân cảnh giới. Công Tôn gia hai cái trưởng lão là bách tán thiên cảnh giới. Tự nhiên không phải tam hoa cảnh giới cao thủ đối thủ. Trang Cầm khoát tay áo một cái. Những này cùng ta có quan hệ gì? Thang Minh nở nụ cười. Tự nhiên là có quan hệ. Ta mới sẽ đến nói cho ngươi nghe. Ngươi không muốn biết Tề Tiểu Dục nhô ra cái kia tam hoa cảnh giới bạn trai là người nào sao? Trang Cầm thuận miệng hỏi nói. Người nào? Lẽ nào ta cũng nhận thức? Thang Minh gật gật đầu. Tự nhiên nhận thức. Hắn chính là các ngươi Húc Nhật khoa học kỹ thuật chủ tịch, Trương Húc tiên sinh. Chạc chạc. Thật không nghĩ tới, cái này Trương Đồng ẩn giấu đi sao sâu. Dĩ nhiên là tam hoa cảnh giới cao thủ. Trang Cầm mặt lạnh, được rồi, Thang Tổng, không có chuyện gì, ngài mời đi ra ngoài đi. Ta muốn bắt đầu công tác. Thang Minh cười cợt, ta vậy thì đi, có điều ta thật sự rất tò mò. Trương Đồng thực lực, bí mật, đều chưa nói với ngươi sao? Trang Cầm nhìn Thang Minh. Một bộ không muốn trả lời dáng vẻ. Thang Minh lại lắc đầu. Rời đi Trang Cầm văn phòng. Thang Minh mới vừa rời đi, Trang Cầm mặt liền sụ xuống, trên mặt thoáng hiện qua vẻ cô đơn. Trương Húc, dĩ nhiên trở thành Tề Tiểu Dục bạn trai. Cũng là, nghe cái này Thang Minh nói, cái gì tam hoa cảnh giới, là phi thường ghê gớm. Tề Tiểu Dục là mỹ nữ, gia thế tốt như vậy, có thể, bọn họ mới phải môn đăng hộ đối một đôi đi. Vì Tề Tiểu Dục, Trương Húc có thể đối đầu cái gì quyền thế ngập trời Công Tôn gia tộc, không tiếc đắc tội Công Tôn gia người. Nghĩ đến bọn họ rất yêu nhau đi, có thể là một người bạn học cũ, chính mình nên chúc phúc bọn họ. Thế nhưng, trong lòng mình tức giận bất bình, chính mình nội tâm không bình tĩnh, là vì cái gì đây? Vốn là, cho rằng tìm tới một có thể bình tĩnh gần nhau người. Ai nghĩ, người này càng là không tầm thường, có thể đẩy lùi cái gì Công Tôn gia trước tiên thiên trưởng lão. Hắn nhất định rất lợi hại đi. Càng chủ yếu chính là có quan hệ võ giả những chuyện này, hắn xưa nay đều không có cho mình nói về. Lẽ nào ở trong lòng hắn, chính mình chính là như thế không quan trọng gì sao? Ai không muốn làm việc cho giỏi đi. Thang Minh tự nhiên không biết, Trang Cầm không có hắn nhìn thấy bình tĩnh như vậy, Trương Húc càng không biết, Học Bá bởi vì chuyện của hắn mà bắt đầu tâm thần không yên. Trương Húc đã cho hết thảy linh cốc tưới lên nước linh tuyền. Linh cốc ở trong gió chập chờn bọn họ cành cái, xem ra phi thường khả quan. Trương Húc đi tới một viên táo cây dưới, ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc đánh lên. Nếu như có thể, hắn thật sự đã nghĩ như vậy bình tĩnh sinh hoạt cả đời. Bảo vệ ông nội, bảo vệ cái kia một sân nhà, bảo vệ này 20 mẫu đất, thiên hoang địa lão. Thế nhưng, hắn biết, từ hắn tròn tuổi lên, thu được Kỳ Thanh Dương đạo trưởng ngọc bích cá nhỏ, liền nhất định, hắn cả đời này không thể bình tĩnh. Ánh mặt trời vương xuống đến, đã có chút ấm áp. Báo trước, ngày hôm nay buổi chiều sẽ có chút phơi, thậm chí có thể sẽ có chút nhiệt. Bầu trời rất lam, trên trời không có một áng mây màu. Trương Húc nhìn trời xanh, nội tâm tâm tư chạy trồm. Nghĩ tới gần một quãng thời gian chuyện đã xảy ra, cũng là có chút kích động. Tình thế bây giờ, chỉ có thể đi tới, không thể lùi về sau. Lùi về sau chính là vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt, tăng cao thực lực chí ở phải làm. Nghĩ tới đây, Trương Húc bóp tắt tàn thuốc, sau đó đi về nhà, đi tới cây bạch quả cây bao phủ đường nhỏ, liền nhìn thấy Trương Tiểu Sơn gấp vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa chạy một bên gọi, chủ nhân, có người, tên là Kiều Đậu Đậu, tới nhà tìm ngài. Trương Húc nở nụ cười, Kiều Đậu Đậu hiệu suất làm việc thật sự rất cao. Chiều hôm qua nói sự tình, ngày hôm nay tìm đến hắn, hẳn là làm thỏa đáng. Chúng ta về đi xem. Trương Húc nói rằng, nói, cùng Trương Tiểu Sơn đi về nhà. Đi tới ngoài sân, liền nghe đến ông nội sang sảng tiếng cười. Kiều Đậu Đậu thực sự là một diệu nhân. Chỉ cần hắn đồng ý lấy lòng, đều là có thể khiến người ta như gió xuân ấm áp, thoải mái mà cười. Trương Húc đi vào sân, liền nhìn thấy Kiều Đậu Đậu ăn mặc một thân màu trắng nhàn nhã Âu phục, lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở một cái trên ghế, cùng ông nội Trương Nguyên Lê ở nói gì đó. Nhìn thấy Trương Húc đi vào, Kiều Đậu Đậu đứng dậy. Trương đại sư, sự tình đều làm thỏa đáng làm. Trương Húc nói rằng, cảm tạ, cần bao nhiêu tiền? Kiều Đậu Đậu nở nụ cười, không có xài bao nhiêu tiền, ngài liền không cần cho ta, coi như là ta giúp đỡ này mấy cái tiểu hài tử được rồi. Trương Húc nói rằng, như vậy sao được, bọn họ nhưng là ta người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.